Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 91, báo ân sao? Lam Thủy Khuynh hiện tại đổi một cái viện, nha hoàn cũng nhiều mấy cái. Trong đó có cái nha hoàn trong lúc vô tình thấy được một cái nam tử tại nửa đêm ra vào Lam Thủy Khuynh gian phòng, hai người còn chàng chàng thiếp thiếp, thật sự là chấm ngoặc kép. Lam Thủy Duyên vừa nói còn rất đáng xấu hổ lắc đầu, nha hoàn kia cảm thấy sợ hãi. Dù sao Lam Thủy Khuynh hiện tại đã là cùng Tu Vương phủ Thế Tử đính hôn người, nếu là nàng thực cùng những nam tử khác cấu kết, đây không phải là đang tự tìm đường chết sao? Cho nên nha hoàn kia hoang mang lo sợ liền chạy tới nói cho chúng ta biết. Trầm Văn Nhàn kinh ngạc không thôi, Lam Thủy Khuynh vậy mà thật có sao mà to gan như vậy. Chúng ta ngay từ đầu cũng không tin. Về sau nha hoàn kia từ Lam Thủy Khuynh dưới cái gối lấy ra một khỏa trong suốt trơn bóng thượng đẳng chân châu. Lấy Lam Thủy Khuynh trước kia tại Lam Phủ sinh hoạt là tuyệt đối không có loại vật này. Nhưng chúng ta cũng không xác định là vật gì, không phải thật sự là nam tử kia đưa cho nàng. Vạn nhất việc này là giả, đây chẳng phải là hủy nàng danh dự sao? Kết quả, ngay tại mấy ngày trước đây, nha hoàn kia bỗng nhiên đến nói cho chúng ta biết, nói Lam Thủy Khuynh cho nam tử kia làm một kiện áo bào. Còn nghe lén được Lam Thủy Khuynh cùng nam tử kia ở giữa đối thoại. Vậy thì thật là khó coi. Trầm Văn Nhàn nhìn nàng nói một chút ngừng ngừng một mực tại treo hứng thú, liền hơi không kiên nhẫn, thanh âm trầm xuống, đến cùng nói cái gì? Không muốn ấp a ấp úng được hay không? Bọn họ nói hiện tại Lam Thủy Khuynh cùng Nam Thế Tử đính hôn. Lam Phủ bên ngoài có Tu Vương Phủ người nhìn chằm chằm, cho nên tại Lam Phủ gặp mặt riêng tư gặp không tiện lắm. Dứt khoát thừa dịp hôm nay tới có mặt yến hội, nhiều người hỗn tạp, lại vụng trộm gặp mặt, nói chút thể kỷ thoại, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Tựa hồ cũng thừa cơ hội này thảo luận. Bỏ trốn. Trầm Văn Nhàn thanh âm dương lên. Lam Thủy Duyên vội vàng che miệng nàng lại. Cũng may các nàng mới vừa nói thời gian đã lặng lẽ đi đến một bên, xung quanh không có người nào, lúc này mới không có người cái khác tiểu thư nghe được. Trầm Văn Nhàn ổn ổn tâm thần, vẫn là ở vào chấn kinh bên trong. Lam Thủy Khuynh điên rồi sao? Bỏ trốn là cỡ nào nghiêm trọng sự tình? Hơn nữa nàng bây giờ đính hôn đối tượng vẫn là Tu Vương Phủ Thế Tử. Ai, chúng ta cũng cảm thấy nàng điên, cho nên hôm nay phá lệ lưu ý nàng cử động. Chúng ta thật đúng là sợ nàng làm ra chuyện điên rồ. Trầm Văn Nhàn mí mắt nhảy một cái, con ngươi híp híp, đột nhiên hỏi, các ngươi mới vừa nói hôm nay nam tử kia sẽ đến nơi này và Lam Thủy Khuynh gặp mặt. Đúng, các ngươi biết là ai sao? Hình dạng thế nào? Chóc gian loại chuyện này, nàng từ trước đến nay rất tình nguyện làm. Huống chi đây là Lam Thủy Khuynh gian, hơn nữa còn là nàng bản thân đưa tới cửa. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm tự nhiên là chưa thấy qua người. Bất quá nghe Tuyết Ưng miêu tả qua, tự nhiên cũng có thể nói ra một hai. Ước chừng có cao như vậy. Lam Thủy Duyên lấy tay so đo, sau đó đem Tuyết Ưng miêu tả hình ảnh không sót một chữ nói ra. Trầm Văn Nhàn càng nghe mi tâm lại vặn càng chặt, nghe làm sao cảm giác nam tử này tuấn tú lịch sự, bộ dáng thượng đẳng, thế gian ít có. Các ngươi xác định sao? Hắn thật lớ lên cái bộ dáng này, không phải là bịa đặt ra đi. Xác định, nghe nói nam tử kia xác thực dáng dấp nhìn rất đẹp. Ta đoán chừng Lam Thủy Khuynh cũng là nhìn chúng hắn bộ kia túi ra. Mặc dù các nàng nghe Tuyết Ưng miêu tả thời điểm cũng có chút hoài nghi, bất quá Tuyết Ưng mới nói nam tử kia dáng dấp xác thực đẹp mắt, liền hắn đều mặc cảm, có thể khiến cho một cái nam nhân đều thừa nhận đẹp mắt nam tử, nên đúng là có chút tư sắc. Lam Thủy Khuynh cũng là gặp vận may, cũng không biết từ nơi nào câu đáp một cái như vậy nam nhân. Các nàng cũng 10 điểm ghi hận. Trầm tỷ tỷ, chúng ta hôm nay nhìn xem Lam Thủy Khuynh, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy nam tử kia bộ mặt thật. Trầm Văn Nhàn gật gật đầu. Nàng đối với nam tử kia, hiện tại cũng hết sức tò mò. Lam Thủy Khuynh thật muốn có sao mà to gan như vậy. Tại Tam Vương phủ cùng nam tử kia riêng tư gặp, nàng tuyệt đối để cho nàng chết rất khó coi. Vừa nói, Trầm Văn Nhàn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngồi ở trong góc Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh một người nhưng lại dương dương tự đắc. Chỉ là nàng đã là lúc này không giống ngày xưa, coi như lẻ loi một mình tuyển một cái góc ngồi xuống, cũng hầu như sẽ có người thấy được nàng, đồng thời đi lên chào hỏi. Xem như Tu Vương phủ tương lai thế tử phu nhân, những cái này đã sớm thèm nhỏ dãi Tu Vương phủ đại gia tiểu thư, tự nhiên đem tất cả lực chú ý đều thả ở trên người nàng. Nàng ở bên kia ngồi bất quá một khắc đồng hồ, thì có hai ba cái tiểu thư hướng về nàng cái này vừa đi tới. Lam Thủy Khuynh yên lặng nhấp một ngụm trà. Các nàng liền đứng lại ở trước mặt nàng, ngoẹo đầu dò xét nàng. Người chính là Lam Thị Lang nhà Tam tiểu thư, dáng dấp nhưng lại rất đẹp. Chúng ta kết giao bằng hữu a, xem ra là lấy lòng đến. Lam Thủy Khuynh đặt chén trà xuống, cười đối với các nàng cầm gật đầu. Các ngươi là chấm ngoặc kép. Gia phụ là hộ bộ thượng thư, người có thể gọi ta Tô Diêu. Đầu lĩnh một cô nương mở miệng cười, lộ ra một đôi đẹp mắt lúm đồng tiền, bộ dáng rất là lấy thích. Ta là Lương Vũ Chi, gia phụ Lương Ngự Sử. Dương San, người cuối cùng nói chuyện nhưng lại dứt khoát. Bất quá Lam Thủy Khuynh lại biết cái tên này, cha nàng là võ tướng, nghe nói tính tình rất táo bạo, thường xuyên cùng người đánh nhau. Bất quá Tu Vương gia đối với hắn nhưng lại rất coi trọng. Ba người giới thiệu xong, liền rất tự giác tại Lam Thủy Khuynh ngồi xuống bên người. Tô Diêu tính tình tựa hồ rất là hoạt bát, ngồi xuống vấn đề liền từng bước ném ra ngoài. Thủy Khuynh, nghe nói ngươi năm đó lúc sinh ra đời thời gian là Tu Vương phi đỡ đẻ, có phải hay không? Lam Thủy Khuynh khóe miệng giật một cái, gật gật đầu, đúng. Thật là lợi hại, Tu Vương phi thế nhưng là quỷ y. Ta nghe nói những năm này, có thể khiến cho Tu Vương phi tự mình động thủ đỡ đẻ hài tử, không cao hơn ba cái. Trách không được Tu Vương phi như vậy thích ngươi. Ngươi thực sự là quá may mắn. Ân, Vương phi là ta ân nhân, cho nên ngươi gả vào Tu Vương phủ là vì báo ân sao? Lương Vũ Chi theo sát lấy hỏi. Nói chung bởi vì cha nàng là ngự sử, ngay tiếp theo nàng nói chuyện cũng là thẳng tắp, vấn đề 10 điểm bén nhọn, nửa điểm uyển chuyển đều không có. Biết rõ người cảm thấy không có ác ý, không biết, đại khái là 10 điểm chán ghét nàng. Lam Thủy Khuynh trước kia không biết nàng, tự nhiên cũng không hiểu nàng tính tình, bất quá cũng không cảm thấy nàng trong lòng còn có ác ý là được. Bởi vậy nàng cũng chỉ là nở nụ cười. Hôn nhân đại sự, từ trước đến nay là phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Chưa nói tới báo ân không báo ân. Lương Vũ Chi liền nhấp một lần môi, không lại nói tiếp. Tô Diêu cười nói, Thủy Khuynh thật là lợi hại. Ta đã nói với ngươi, Vũ Chi nói chuyện luôn luôn khí chết người không đền mạng. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người nói một câu liền có thể để cho nàng ngoan ngoãn im lặng. Đây, về sau ngươi muốn bao nhiêu dạy một chút ta, miễn cho nàng luôn luôn khí ta. Lương Vũ Chi hừ nhẹ một tiếng, ngươi chừng nào thì bị ta chọc tức lấy qua, không tim không phổi. Tô Diêu chu mỏ một cái, lại quay đầu đến hỏi Lam Thủy Khuynh, vậy ngươi gặp qua Tu Vương phủ thế tử sao? Ta ngược lại thật ra gặp qua Tu Vương gia cùng Tu Vương phi, hai người bọn họ cũng là hình dạng phát triển trai tài gái sắc người. Thế tử cũng hẳn là cái nhẹ nhàng nam tử a. Lam Thủy Khuynh làm khó. Cái này muốn nàng trả lời thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.